Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, đệ 1295 chương không biết xấu hổ cường hôn. Ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, lại thấy đến nàng đã đi xuống. Lý Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta, bởi vì quá mức kích động. Đường Đường xả tới rồi hai chân, lập tức đau rên rỉ một tiếng. Ở dưới Bạch Linh tự nhiên nghe được, nhíu mày, cũng tức khắc có ti lửa giận. Ngươi cho ta hảo hảo đợi, đừng lộn xộn. Hôm nay buổi sáng mới cho ngươi tiếp tốt, nào biết đâu rằng Đường Đường động lợi hại hơn. Khí Bạch Linh chỉ có thể lại lần nữa bò đi lên, lãnh lệ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, làm gì? Đường Đường bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, đặc biệt là híp lại bộ dáng, làm hắn phản xạ tính cảm thấy nguy hiểm. Mà ni, ngươi lại động động. Tin hay không ta lập tức đem ngươi từ nơi này đá đi xuống, đá đến trong nước. Bạch Linh cắn răng nói, liền biết uy hiếp ta. Đường Đường cúi đầu, thỏa hiệp đồng thời, còn không cam lòng lẩm bẩm nói. Bạch Linh cười nhạo, không uy hiếp hắn có thể ân phận, nhưng là Đường Đường lại thấy đến Bạch Linh ở hắn phía trước ngồi xuống, trong lòng lo lắng giảm không ít. Trầm mặc nửa ngày, vẫn là nhịn không được nói, thương thế của ngươi, ta dùng dược. Dược, nơi nào tới dược? A, này thiên hạ liền ngươi có thể tìm cây ăn quả quen thuộc biến dị thú tập tính, người khác liền không thể hiểu dược. Hắn là người thường, trên đảo này có không ít thích hợp hắn dược thảo. Ta đây trên lưng, ta đắp dược, ngươi sẽ không nhận sai đi. Vạn nhất có độc, ta đây chẳng phải là. Nhận thấy được Bạch Linh con ngươi mang theo lạnh lẽo, Đường Đường vội lấy lòng nói sang chuyện khác. Ta còn có thể hảo hảo tồn tại, nhất định là thuốc hay. Thuốc hay, đem mật ong uống lên. Nhìn hắn mỉm cười khuôn mặt, Bạch Linh thần sắc cũng không tốt, bởi vì hắn sắc mặt thật không tốt. Hy vọng không cần phát sốt. Phát sốt ý nghĩa cảm nhiễm, bọn họ hiện tại bị nhốt ở trên đảo, đến lúc đó thật sự phiền toái. Làm gì còn không uống? Bạch Linh nhìn hắn nhìn chằm chằm bình nước nửa ngày, không có động tác, nhíu mày, ta không sức lực. Đường Đường bất đắc dĩ nói, phiền toái. Đường Đường khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ, lại đứng dậy cầm lấy cái chai hướng tới hắn đi tới. Theo sau rất là tùy tiện duỗi đến hắn trước mắt, trên cao nhìn xuống, uống đi. Như vậy ta như thế nào uống? Đường Đường ngửa đầu nhìn nàng, Bạch Linh mày lại lần nữa nhíu lại. Ngươi như thế nào như vậy phiền toái? Ngồi xổm xuống thân mình, đem cái chai đặt ở hắn tái nhợt bên miệng. Một bàn tay phản xạ có điều kiện vươn, đặt ở hắn cằm, tránh cho có mật ong rơi xuống. Gần gũi nhìn này trương thanh tú mặt, yêu nhã uống mật ong. Bạch Linh có chút lóe thần. Ngươi đang xem ai? Đột nhiên thanh âm đánh gãy Bạch Linh tư duy. Con ngươi đối thượng chính là một đôi sạch sẽ tươi đẹp lại mang theo một tia lửa giận con ngươi. Uống hảo. Ta hỏi ngươi vừa mới xuyên thấu qua ta xem ai? Đường Đường làm như thực khó chịu. Bạch Linh không có trả lời, trực tiếp đắp lên cái nắp. Lý Bạch, Đường Đường bị chọc tức có chút dậm chân bộ dáng, nhưng là Bạch Linh đối hắn lại xa cách lên, thanh âm ác liệt mà đại, như là phát giận tiểu hài tử hướng về phía Bạch Linh giống lên lên. Ta còn không có uống xong, ta đói. Bạch Linh bất đắc dĩ xoay người, lại lần nữa đem cái chai đặt ở hắn bên miệng, lại phát hiện hắn phiết đầu. Quá xa, ta uống không đến. Hắc, ngươi. Bạch Linh thật muốn đem cái chai ném trên mặt hắn. Cuối cùng ngồi xổm xuống thân mình lại lần nữa tới gần. Đem cái chai đối với hắn miệng. Cương ngạnh nói, uống. Chỉ thấy Đường Đường đột nhiên quay đầu. Một con thon dài tay bắt được Bạch Linh cánh tay lôi kéo. Giây tiếp theo, Bạch Linh môi liền cảm giác được một cái mềm mại ướt hoạt xúc giác. Quá mức đột nhiên, kinh Bạch Linh một đôi mắt trừng đến cực đại. Một cái ướt hoạt mà linh hoạt đồ vật thừa dịp lúc này nhanh chóng hoạt nhập nàng khẽ nhếch trong miệng, giống như cường đạo giống nhau thổi quét nàng toàn bộ khoang miệng. Phản ứng lại đây Bạch Linh, phản xạ tình hướng tới hắn đẩy đi. Chẳng sợ hiện tại chỉ là người thường sức lực, đối với dựa vào cánh hoa thượng dư lại nửa cái mạng Đường Đường cũng rất lớn. Rời đi Bạch Linh khóe miệng đồng thời còn mang theo một tia khả nghi trong suốt sợi tơ. T. Bởi vì Bạch Linh động tác lôi kéo Đường Đường bị thương hai chân, đau đến hắn nhịn không được rên rỉ. Hơn nữa biến cố khởi kia cánh hoa làm như không chịu nổi ngã xuống đi áp lực. Đường Đường liền phải ngã xuống. Đường Đường kinh hoàng theo bản năng kêu một tiếng. Lý Bạch. Ngay sau đó, hắn quần áo liền bị một con trắng nọn tay kéo lấy. Làm hắn miễn cưỡng không có ngã xuống. Cứ như vậy nửa nằm sắp tới đem ngã xuống cánh hoa thượng. Đường Đường ngẩng đầu nhìn cung thân hình dựa vào chính mình kia trương ngăm đen bình phàm khuôn mặt. Hơi hơi mỉm cười, còn có chút tà mị liếm liếm bởi vì vừa mới động tác mà thôi có chút hồng nhuận môi. Phảng phất khoe ra giống nhau, ăn ngon, Bạch Linh cắn răng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ta thật muốn ngã chết ngươi, lại như cũ chậm rãi đem hắn kéo đi lên. Kẻ lừa đảo, Bạch Linh lạnh lùng nói, vừa mới thật sự không sức lực, là ngươi giận ta, ha ha, nguyên lai một người sức lực là như thế này tới, Bạch Linh châm chọc nói. Nhìn hắn cười hi hi khuôn mặt, thật là không biết xấu hổ, lại nào biết đâu rằng, Đường Đường là thật sự vui vẻ, hưng phấn, cũng thật sự cảm thấy, vừa mới xúc giác, rất tốt đẹp, nếu là có thể, hắn không nghĩ buông ra, vĩnh viễn, ngươi lại muốn đi đâu, ta đi đâu ngươi quản được, Bạch Linh thật sự là không nghĩ xem hắn. Ân phận đãi ở chỗ này có lẽ được chỗ tốt, có lẽ tâm tình rộng rãi, có lẽ nàng làm như thật sự hảo rất nhiều. Đường Đường nhìn nàng đi xuống không có lại ngăn trở, nhưng là lại chậm rãi vươn tay vuốt phấn nộn môi, khóe miệng gợi lên tươi cười càng thêm thâm trầm mờ ni. Hết chương.